Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở mấy người dưới chân núi, sau hơn 2 giờ, hắn chỉ nghe thấy Lý Hắc Thán trên núi ngao ngao kêu chạy trở về. Lý Hắc Thán là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ leo núi lội suối. Vừa trở về liền nằm trên mặt đất vừa điều trị linh lực đang lao điên cuồng. Trong cơ thể mình, vừa đau nhe răng nhếch mép, khí tức cả người đều hỗn loạn. Trương Vệ Vũ nhìn Lý Hắc Thán nằm đó nửa ngày, hắn rõ nỗi đau khi kinh mạch bị đả thương nặng đến mức nào. Vì vậy, hắn đoán chuyến huấn luyện dã ngoại trèo đèo lội suối này, phải đến tối mịt đám lính mới trở về. Thế mà Lý Hắc Thán lại nhanh như vậy đã về đến nơi. Hắn có chút cảm khái, không phải vì Lý Hắc Thán thực lực cao hơn người khác, mà là hắn quá liều lĩnh. Những người khác đau sẽ dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục, còn Lý Hắc Thán thì không cần, hắn cứ cắn răng chạy thẳng về đây rồi tính sau, hoàn toàn không điều trị kinh mạch giữa đường. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ biết điều này cũng có chỗ tốt, chỉ cần phục hồi lại, kinh mạch và thực lực của Lý Hắc Thán chắc chắn sẽ mạnh hơn những người khác một chút. Trên con đường truy cầu đại đạo, có rất nhiều thống khổ, cô độc, đau xót, dụ hoặc. Trương Vệ Vũ rất trân trọng Lý Hắc Thán, bởi vì hắn biết chỉ có người có tâm tư thuần túy mới có thể đi xa hơn trên con đường này. Đến khi bóng đêm đầy sao buông xuống, đại bộ đội mới trở về. Lúc này Lý Hắc Thán vẫn đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Lữ Thụ đến, nhìn những gương mặt đầy thống khổ có chút không đành lòng, nhưng cũng không nói thêm gì. Trương Vệ Vũ chắp tay sau lưng, bình chân như vậy dẫn theo nội điện trực nhóm về doanh trại. Trong bóng đêm vọng lại tiếng Trương Vệ Vũ, mới đến đâu chứ, đều về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ban đêm không buồn ngủ, ngồi xuống điều tức cả đêm. Ngày mai tiếp tục. Không được lười biếng, chúng ta lát nữa sẽ đi dò xét. Rất nhiều người thống khổ chỉ muốn ngủ, vậy mà bây giờ còn không được ngủ, đúng là quá dày vò. Không những thế, bọn họ còn bị yêu cầu phải đi tắm rửa xong mới được vào doanh trại. Một giờ sau, Trương Vệ Vũ cùng đoàn người ra động, đi vào từng doanh phòng, cầm gậy trực tiếp kéo tất cả những người lười biếng ngủ dậy. Toàn bộ doanh trại la ó như địa ngục. Trương Vệ Vũ kiểm tra hơn 30 doanh trại, xác nhận tất cả mọi người đã bắt đầu tu hành công pháp mới hài lòng đi ra. Hắn vừa vặn gặp Lữ Thụ, liền cười nói, đừng đau lòng cho bọn họ. Điều này tốt cho họ. Lười nhác quá lâu sẽ xảy ra vấn đề về tâm tính, công pháp, kinh mạch, đều cần điều chỉnh. Ta xem tình hình, sáng mai hẳn sẽ có kinh hỉ. Nói xong Trương Vệ Vũ liền đi. Lữ Thụ vốn tưởng Trương Vệ Vũ đi ngủ rồi, nhưng hắn phát hiện đám người này, cứ cách một giờ lại đến kiểm tra xem có ai lười biếng không. Phải nói, thể chất của Trương Vệ Vũ cùng những người này bây giờ còn kém cả người bình thường. Cường độ huấn luyện cao như vậy cũng khiến họ có chút không chịu nổi. Cũng chính vì vậy, Lữ Thụ bắt đầu có chút bội phục Trương Vệ Vũ cùng những người này. Bọn họ có thể vì một ý nghĩ nào đó, trong lòng mà thật sự bỏ ra công sức và mồ hôi. Cứ kiên trì như vậy, Vũ Vệ Quân dường như thật sự có thể thuế biến rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ còn đang trong động đá vôi đã nghe thấy tiếng hoan hô ngoài kia. Hắn nghi ngờ đi ra, lại thấy những binh lính đã được đề thăng ở ngoài doanh trại đang hăng hái, như đang ăn mừng điều gì đó. Hỏi ra, Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện những binh sĩ vốn chỉ có thực lực ngũ phẩm. Vậy mà chỉ sau một đêm đã phá cảnh tấn thăng lên tứ phẩm. Tình hình thế nào đây? Trương Vệ Vũ đứng bên cạnh hắn cười giải thích, những người này vốn đã kẹt ở đỉnh phong ngũ phẩm nhiều năm, chỉ thiếu một bản công pháp mà thôi. Thế là cường độ tu hành cao ngày hôm qua đã khiến kinh mạch của họ rung chuyển. Lại có công pháp mới, trong quá trình phá rồi lại lập, đột phá là điều đương nhiên. Những người vốn đã ở tứ phẩm, e rằng trong vòng một tuần cũng có thể làm được điều này rồi. Lữ Thụ ngây người nửa ngày. Nếu thực lực tổng thể của Vũ Vệ Quân đều nâng cao một cấp bậc, vậy thì thực lực trung bình này thật sự rất đáng xem. Trương Vệ Vũ dường như nhìn thấu ý nghĩ của Lữ Thụ, cười nói, đừng vội, đây mới chỉ bắt đầu. Có nhóm người đầu tiên đột phá, sẽ khiến những người chưa đột phá nhìn thấy hy vọng. Người đã đột phá cũng có thể nếm được mật ngọt. Trương Vệ Vũ biết hiện tại Vũ Vệ Quân vẫn còn là một đám ô hợp, cho nên muốn họ chịu khổ, nhất định phải cho họ thấy lợi ích thực tế. Một sợi dây mềm đặt trên bàn. Nắm lấy đầu dây đi, nó mới đi thẳng theo ý muốn của ngươi. Nếu đẩy từ phía sau, sợi dây sẽ chỉ uốn lượn, không tiến lên được. Cứ như vậy, một đợt tập thể tấn thăng phá cảnh đột nhiên xuất hiện, khiến núi Lữ Vương tràn ngập hy vọng và vui sướng. Trong Vũ Vệ Quân vốn là ngũ phẩm nhiều nhất, cho nên trong đợt tập thể phá cảnh này, người được lợi cực nhiều. Ngày thứ hai bắt đầu tu hành, mọi người tuy có chút thống khổ, nhưng đều ôm trong lòng hy vọng và nhiệt huyết. Lúc này, Trương Vệ Vũ lấy ra một tờ giấy vừa vẽ xong. Hôm nay, nhìn thấy loại thực vật này trên núi nhất định phải mang về cho ta. Chắc chắn có trên núi. Ngày hôm qua ta đã thấy ở chân núi rồi. Khi đêm thứ hai buông xuống, các tướng sĩ Vũ Vệ Quân mỗi người đều ít nhiều mang theo một số thực vật Trương Vệ Vũ, muốn về. Sau đó, không kịp chờ đợi tắm rửa xong liền trở lại doanh trại tu hành. Còn Trương Vệ Vũ cùng đoàn người thì dựng một chiếc nồi lớn, bắt đầu hỗn hợp mỡ dã thú và thảo dược thu thập gần đây, trên núi Lữ Vương để chế biến. Lữ Thụ có chút đau lòng, dùng ít thôi, mỡ này ta định làm xà phòng. Trương Vệ Vũ sửng sốt, dã thú trong núi này phẩm cấp đều không thấp, làm xà phòng e rằng còn có hiệu quả dưỡng da, đúng là biện pháp tốt. Tuy nhiên bây giờ không cần keo kiệt, dưỡng tốt Vũ Vệ quân, kế hoạch của ngươi mới có thể thi triển. Lữ Thụ đành nhịn đau đồng ý, kết quả là hắn thấy mỡ trong mười mấy chiếc nồi lớn càng đun càng trắng, dần dần đặc lại như bơ, vô cùng thần kỳ. Đun như vậy ròng rã 5 tiếng, Trương Vệ Vũ cùng đoàn người phải thay phiên nhau khuấy, nếu không thì không thể chịu nổi. Hay là các ngươi nghỉ ngơi một chút, để Lý Hắc Thán và bọn họ dẫn người đến đun. Lữ Thụ nói, không được, Trương Vệ Vũ quả quyết từ chối, hiện tại kinh mạch của bọn họ không ổn định, đang trong giai đoạn mấu chốt của việc phá rồi lại lập hàng ngày. Tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian tu hành quý báu của họ. Đến sáng sớm, một phần nhỏ binh sĩ vốn ở đỉnh phong tứ phẩm đã đột phá lên tam phẩm. Chỉ là số lượng tứ phẩm ban đầu ít, cho nên hôm nay ăn mừng không lớn lắm. Trương Vệ Vũ cười gọi Lý Hắc Thán cùng đoàn người đến, tới, đều cởi áo ra, mỗi người lấy một ít loại mỡ này bôi lên người. Không những giúp phục hồi tổn thương kinh mạch, còn có thể làm da các ngươi tốt lên. Lý Hắc Thán nghe xong không vui, đây là đồ đàn bà quý tộc bôi, đại lão gia cần da thịt tốt làm gì? Chúng ta đại lão gia không cần bôi cái này. Trương Vệ Vũ tức điên lên vì Lý Hắc Thán. Vậy ngươi nói cho ta biết đại lão gia nên bôi cái gì? Lý Hắc Thán gãi đầu nửa ngày nói, máu kẻ thù. Trương Vệ Vũ, Lữ Thụ ở bên cạnh cười ha hả. Lý Hắc Thán đúng là nam tử thẳng thắn không thể nghi ngờ. Vũ vệ quân lần lượt xếp hàng. Ai nấy đều đến trước mặt Trương Vệ Vũ, lấy dầu trơn trắng nõn từ trong chiếc nồi lớn. Sau khi bôi, chỉ hơn 10 phút sau, họ cảm thấy toàn thân thư sướng. Người bình thường bôi loại dầu này sẽ không có cảm giác, bởi vì nó lấy linh lực trong cơ thể dã thú làm nền tảng, lại thêm các loại dược thảo phục hồi kinh mạch bị đau nhức. Điểm này khác với trái đất, mặc dù trên trái đất cũng có sinh linh biến dị, nhưng thời gian biến dị còn ngắn ngủi, mọi người vẫn chưa biết rõ loại thảo dược nào đã thay đổi. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, tại sao không ngày đầu tiên đã bắt đầu chế biến loại dược cao này? Ngày đầu tiên, mức độ tu hành căn bản không đến mức dùng thứ này, Trương Vệ Vũ giải thích. Hơn nữa, về sau cũng chỉ mỗi tuần cho bọn họ dùng 1-2 lần mà thôi, tùy theo cường độ tu hành và khả năng tiếp nhận của họ mà định ra. Khụ khụ, Lữ Thụ tò mò nói, cái thứ này có thể bán được không? Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ im lặng nửa ngày, dược hiệu của thứ này sau khi chế biến một ngày một đêm sẽ tiêu tán, căn bản không thể vận chuyển và cất giữ, cho nên ngươi đừng có ý đồ gì với nó nữa. Được rồi, xem ra xà phòng của ta vẫn đáng tin cậy hơn một chút, Lữ Thụ tiếc nuối chép miệng, Trương Vệ Vũ thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, đồ vật không bán được thì không đáng tin cậy ư? Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 99. Hắn bỗng nhiên cảm thấy giữ Trương Vệ Vũ lại quả thực là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì kinh nghiệm của Trương Vệ Vũ ở mọi phương diện đều hơn hẳn Lữ Thụ, nhất là tầm nhìn và trình độ. Thế giới này khác với trái đất. Các tu sĩ ở đây đã tu luyện quá lâu. Về mặt năng suất, họ thực sự lạc hậu, nhưng chuyện tu hành thì thực sự đi trước trái đất quá xa. Cần biết rằng ở đây có vô số quý tộc hào môn và chủ nô mọc như rừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói mỗi gia tộc đều có một bộ công pháp, thì số công pháp e rằng không phải 10 vạn bộ thì cũng phải 8 vạn bộ. Chỉ có điều công pháp có cao thấp, ngộ tính cũng có cao thấp. Có những người cuối cùng cả đời cũng không thể đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa, tuổi thọ của người tu hành rất dài. Người đến trước muốn bá chiếm tài nguyên vĩnh viễn, nhưng người đến sau cũng cần thượng vị, thế là chiến tranh thường xuyên xảy ra. Cho nên, theo Lữ Thụ, chiến tranh ở thế giới lữ trụ là một điều tất yếu. Chỉ cần còn có cường giả mới xuất hiện, nhất định sẽ xảy ra xung đột với những kẻ đã có lợi ích cũ. Do đó, Lữ Thụ không thích lắm thế giới lữ trụ này. Lữ Thụ định khóa học văn hóa vào buổi sáng. Tuy nhiên, hắn không để họ học những chữ đơn giản như 1, 2, 3, 4, mà trực tiếp cho họ học những thứ phức tạp hơn. Ví dụ như trực tiếp từ một đoạn văn, ta mộng tưởng có một ngày, Vũ Vệ Quân sẽ thật sự đứng thẳng dậy, thực sự thực hiện chân lý tín điều của nó. Chúng ta cho rằng chân lý là điều hiển nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ta mộng tưởng có một ngày, trên núi Lữ Vương chủ phú này, trong lữ trụ này, con cái của nô lệ ngày xưa sẽ có thể ngồi cùng con cái của chủ nô ngày xưa, cùng nhau tâm sự tình nghĩa huynh đệ. Ta có một giấc mơ. Khi Trương Vệ Vũ nhìn thấy đoạn nói này, hắn ngẩn ra hồi lâu. Hắn không ngờ Lữ Thụ lại có tham vọng lớn đến vậy, lại muốn phá vỡ giai cấp của thế giới này ư. Tuy nhiên, Lữ Thụ căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn Vũ Vệ Quân giác tỉnh dân trí mà thôi, chế độ nô lệ ở thế giới lữ trụ này không thể lật đổ. Có lẽ trong lịch sử trái đất đã có quá nhiều ví dụ về việc dân chúng lật đổ thế giới, nhưng thế giới lữ trụ này khác biệt, bởi vì chủ nô điều khiển chế độ nô lệ bằng chính công pháp và lợi ích thực sự. Nô lệ phản bội không phải trả giá đắt. Họ phải sống qua giai đoạn đau khổ không muốn sống, và trên đời này có 99% nô lệ không chịu nổi. Cho nên, Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc thay đổi thế giới này, hắn chỉ muốn thay đổi Vũ Vệ Quân mà thôi. Nhưng Trương Vệ Vũ lại không nghĩ như vậy. Hắn bây giờ thực sự có chút bội phục Lữ Thụ rồi. Càng tiếp xúc với Lữ Thụ, hắn càng cảm thấy Lữ Thụ không giống bình thường. Sự khác biệt đó tồn tại ở bản chất là tư tưởng cốt lõi. Nếu để Lữ Thụ biết được suy nghĩ của Trương Vệ Vũ, hắn sẽ cảm thấy điều này không phải là chuyện đương nhiên sao? Vốn dĩ là người của hai thế giới, đương nhiên sẽ không giống bình thường rồi. Còn những đứa trẻ lang thang từng làm nô lệ của Vũ Vệ Quân, sau khi trải qua việc Lữ Thụ từ chối nhận nô lệ và vô tư truyền thụ công pháp, khi họ bắt đầu học câu nói này, sáu chữ mọi người sinh ra đều bình đẳng suýt nữa đã xuyên thủng trái tim họ. Cho dù họ không có văn hóa gì, họ cũng cảm thấy sáu chữ này dường như rất tốt đẹp. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư từ bên ngoài trở về, nàng ném một đống vở xuống đất chất thành một ngọn núi nhỏ, rồi nói, trong các thành trì gần đây chỉ có thể tìm được những thứ này. Đã không còn cửa hàng nào bán nữa rồi, rất nhiều cư dân đều bỏ đi lánh nạn rồi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, trông giống như sổ sách. Giấy có chút ố vàng và thô ráp. Công nghệ làm giấy của thế giới Lữ Trụ này không được coi là tiên tiến lắm, nhưng dường như do lão thần vương, ngành công nghiệp làm giấy lại phát triển hơn ngành sản xuất, dù sao cũng cần khắc bản nhiều vương từ vương thơ đến vậy. Sau khi tan học, Lý Hắc Thắn hiếu kỳ đến gần, đại vương, đây là làm gì? Lữ Thụ cười nói, đây là dùng để cho các ngươi làm bài tập. Lý Hắc Thắn bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Lữ Tiểu Ngư rất thích tính cách của Lý Hắc Thắn. Nàng thích ở chung với người thẳng thắn, không có tâm địa. Cho nên, trong toàn bộ Vũ Vệ Quân, Lý Hắc Thán cũng là người hiếm hoi có thể chào hỏi Lữ Tiểu Ngư. Trong mắt người khác, Lữ Tiểu Ngư chính là đại quản gia, lạnh lùng và chỉ cười với Lữ Thụ. Trải qua giáo dục thi cử, đồng học Lữ Thụ cho rằng làm việc tuy không nên quá nặng nề, nhưng vẫn phải có. Rất nhiều người không hiểu, chẳng lẽ nhất định phải làm bài tập sao? Tại sao không thể giải quyết những vấn đề này ngay trên lớp? Có thật sự cần thiết phải tiếp tục làm bài tập sau khi tan học không? Mà Lữ Thụ cảm thấy rất cần thiết. Loại vật như phụ diện tâm tình giá trị, Lữ Thụ làm sao lại ngại nhiều đây? Khi hơn 3.000 người vì phải khổ sở làm bài tập, mà sản sinh phụ diện tâm tình giá trị, Lữ Thụ liền ở hậu đài mặt mày hớn hở kiếm tiền. Hắn bỗng nhiên đang nghĩ, nếu trở về trái đất, có nên chủ động quản lý một số thành viên thiên la địa võng không? Ví dụ như bắt họ viết bài tập gì đó. Lữ Thụ nghĩ thầm, cũng không để các ngươi làm bài tập vô ích để cung cấp phụ diện tâm tình giá trị. Khi trở về trái đất, xem như tình nghĩa trong khoảng thời gian này. Mỗi người ta sẽ tặng một quả tẩy tủy quả và một trận cơ duyên lớn, vậy coi như là khoản ứng trước của các ngươi rồi. Dù sao lúc ra đi thì sẽ không còn liên quan gì đến thế giới Lữ Trụ này nữa, cũng không sợ gì rồi. Trên thực tế, mỗi người Vũ Vệ Quân cung cấp cho Lữ Thụ, phụ diện tâm tình giá trị còn xa hơn 1.000. Một đám đại lão gia vừa mới bắt đầu học viết chữ, đơn giản là muốn cao chân. Chỉ một ngày làm bài tập, Lý Hắc Thán đã cung cấp cho Lữ Thụ hơn 900 phụ diện tâm tình giá trị. Đương nhiên, ngày đầu tiên chắc chắn nhiều hơn. Đợi mọi người quen với hình thức làm bài tập này rồi, càng về sau sẽ càng ít. Nhưng Lữ Thụ không quan tâm. Đến lúc đó, hắn còn có thể mở thêm một môn khóa giữ lời. Khát vọng phụ diện tâm tình giá trị của Lữ Thụ, chính là động lực nâng cao văn hóa cho Vũ Vệ Quân. Các tướng sĩ Vũ Vệ Quân ngay từ đầu vẫn rất mong đợi văn hóa. Đó là một thế giới có tỷ lệ phổ cập văn hóa không cao, lại có chút tôn sùng văn hóa, cho nên khi còn là nô lệ, bọn hắn đặc biệt hâm mộ những nô lệ có văn hóa. Phải biết, một nô lệ có văn hóa, có thể làm giáo sư, địa vị thực sự quá cao, về cơ bản sẽ không bị chủ nô ép buộc làm gì. Sự tôn sùng văn hóa này từ thời nô lệ đã lan tràn đến hiện tại, rốt cuộc bị Lữ Thụ dùng thứ kỳ diệu như bài tập chấm dứt. Một đám đại hán chân to, tay cầm bút than đen tô tô vẽ vẽ trên vở, chữ cũng viết siêu siêu vẹo vẹo. Lý Hắc Thán là người đau khổ nhất. Hắn khi còn là nô lệ đã không sùng bái những nô lệ có văn hóa. Hắn luôn cảm thấy những người có văn hóa nói chuyện không đàng hoàng. Tâm địa lại nhiều mưu mẹo, mắng chửi người không nói tục thì quá tốn sức. Có lần Lý Hắc Thán nhìn thấy gia sư nhà chủ nô cùng người khác mắng chửi nhau. Mắng tới mắng lui khiến người xem như hắn cũng không chịu nổi. Hành vi mắng chửi người thực sự quá rườm rà, trực tiếp chặt đối phương chẳng phải xong chuyện sao. Lữ Thụ đã sớm đi luyện kiếm rồi. Hiện tại với hắn mà nói, có lẽ một tháng nội có thể đột phá tam phẩm. Thấy người của Vũ Vệ Quân đều đang đột phá, hắn cũng có chút sốt ruột. Chính mình là thống lĩnh Vũ Vệ Quân. Sao có thể có thực lực không khác biệt nhiều so với phần lớn người, hơn nữa tích lũy nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực như vậy, Lữ Thụ cũng muốn sớm đạt tới nhất phẩm, phá vỡ gông cùm để ăn trái cây. Nhưng vào lúc này, Lữ Tiểu Ngư thấy Lý Hắc Thán dầu dĩ làm bài tập thì vui mừng. Nàng luôn cảm thấy làm việc là gánh nặng của học sinh, cho nên trước kia đi học đặc biệt không muốn viết bài tập. Bây giờ thấy Lý Hắc Thắn chất phác ngay thẳng như thế bị Lữ Thụ tra tấn thành dạng này, Lữ Tiểu Ngư cười đi đến bên cạnh Lý Hắc Thắn, rút sổ ghi chép quá phong ra trực tiếp xé toang, không cần làm bài tập nữa, có người hỏi thì ngươi cứ nói là ta xé. Lý Hắc Thắn trợn mắt há mồm nhìn Lữ Tiểu Ngư, rồi nhìn lại cuốn sổ đã bị xé nát, ta đã viết xong rồi. Đến từ Lý Hắc Thắn giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Nếu là người khác, Lý Hắc Thắn đã sớm chém người rồi, nhưng đối mặt với Lữ Tiểu Ngư lại sẽ không. Lý Hắc Thắn là ngay thẳng, nhưng không phải ngốc. Hắn biết rõ Lữ Tiểu Ngư là người thân cận nhất của Lữ Thụ, hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư đối mặt với hắn là phát ra từ nội tâm thiện ý, đôi khi người ngốc thật sự có phúc của người ngốc. Điều này nói đúng về người chất phác ngay thẳng luôn có thể vô ý được quý nhân giúp đỡ. Mỗi lần lên núi săn thú, Lý Hắc Thắn đều thành thật hộ vệ bên cạnh Lữ Tiểu Ngư như người hầu, chính là bởi vì hắn cảm nhận được thiện ý của Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư không phải trời sinh lạnh lùng, nàng chỉ là cảm thấy thế gian này tràn ngập lừa gạt lẫn nhau, chỉ có Lữ Thụ đáng tin cậy. Về sau nàng cũng phát hiện, kỳ thực trên đời này người tốt cũng không ít. Nàng lặng lẽ nhìn cuốn sổ bị xé nát trên mặt đất, hay ngươi viết lại lần nữa. Đến từ Lý Hắc Thắn giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ khi luyện kiếm liền nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Hắc Thắn, thầm nghĩ lúc đưa Lữ Tiểu Ngư rời khỏi Lữ Trụ, cho người khác bao nhiêu quả tẩy tủy không quan trọng, cho Lý Hắc Thắn nhất định phải nhiều một chút. Lữ Tiểu Ngư hô Trương Vệ Vũ và những người khác cùng đi vào động rộng rãi. Đây là lần đầu tiên Trương Vệ Vũ và bọn hắn chính thức đi vào nơi Lữ Thụ luyện kiếm. Trong động rộng rãi, trên vách đá treo ngọn đèn, dầu mỡ đều dùng mỡ thú làm. Bình thường Lý Hắc Thắn sẽ vào thêm dầu, những người khác bị cấm nhập nội. Trương Vệ Vũ không biết rõ Lữ Thụ vì chuyện gì gọi bọn họ tới, nhưng khi nhìn thấy từng vệt kiếm ngân trên vách đá thì thần sắc ngưng trọng một chút. Trong từng vệt kiếm ngân đó ẩn chứa kiếm ý nồng đậm. Dường như nhìn lâu, những vệt kiếm ngân đó đều sẽ thoát tường mà ra, chém về phía bọn họ. Đừng nhìn, Trương Vệ Vũ thấp giọng nói, hắn chợt phát hiện mình có chút ngực lâu năm. Trương Vệ Vũ và bọn họ đều là người có tầm nhìn cao, nhưng cho dù tầm nhìn có cao hơn nữa, cũng không cách nào khinh thị Lữ Thụ rồi. Một tiểu tu sĩ tứ phẩm tùy tiện luyện kiếm tạo thành kiếm ngân, vậy mà khiến bọn hắn nhìn nhiều lần liền sinh ra cảm giác áp bách. Đó là cảnh giới kiếm đạo bậc nào? Lữ Thụ gặp bọn họ sau khi đi vào liền thu kiếm. Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, nói cho bọn họ biết tình hình đi, mọi người cũng hiểu rõ cục diện. Lữ Tiểu Ngư đã đi một chuyến bên ngoài, bởi vì nàng là người thích hợp nhất ra ngoài thám thính tình hình mà vẫn an toàn nhất. Lần này ra ngoài một mặt là vì Lữ Thụ cần sách bài tập, mặt khác là để xem xét tình hình bên ngoài, từ đó đưa ra phán đoán chính xác. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, quan Ly Dương bên kia quá xa, ta không đi. Nhưng quan Vị Bắc ở đây đã là binh lâm thành hạ rồi. Hắc Vũ quân đang tập kết số lượng lớn dưới quan Vị Bắc, e rằng muốn cưỡng ép tấn công vào. Ta nghe nói Thiên Đế phương Tây Đoan Mộc Hoàng Khải đã mở lời hứa hẹn, nếu Hắc Vũ quân đánh xuống 10 tòa thành trì, vậy sẽ tuyển ra 10 vị chỉ huy sứ từ nội bộ Hắc Vũ quân làm thành chủ. Thành Vân An, thành Nam Canh, thành Nghiễm Liêu, ba tòa thành trì này giống như tam giác kẹp giữa quan Vị Bắc và quan Ly Dương. Mà bây giờ quan Vị Bắc chính là nơi Hắc Vũ quân cần phải đi qua để tiến vào khu vực phương Bắc. Nếu Hắc Vũ quân thật sự quyết tâm chiếm 10 tòa thành trì, vậy quan Vị Bắc nhất định phải đánh xuống. Thế nào? Nơi chúng ta không an toàn sao? Lữ Thụ hỏi. Nơi bọn hắn cách quan Vị Bắc cũng chỉ hơn 100 dặm, thật khó nói liệu có Hắc Vũ quân xuất hiện ở đây hay không. Ban đầu Lữ Thụ ở Trấn Điền Canh đã cảm thấy thế giới này có chút nhỏ bé, nhưng về sau khi biết từ Trấn Điền Canh đi đến Nam Đô cần hơn 12.000 dặm, thì hắn đã kinh ngạc, nên biết Nam Đô nằm ở trung tâm Nam Châu, muốn đi tiếp đến Vương Thành còn cần đi hơn 1.000.000 dặm nữa. Trong khi đó, chiều dài tổng cộng từ Bắc vào Nam của Trung Quốc cũng chỉ hơn 11.000 dặm. Một Nam Châu, tương đương với hai Trung Quốc. Ban đầu Lữ Thụ mới nhận ra Lữ Trụ này thật sự không hề nhỏ. Trương Vệ Vũ phân tích, bây giờ Hắc Vũ quân cần toàn lực tấn công quan Vị Bắc, chắc chắn sẽ không để ý đến chúng ta, cho nên tạm thời chúng ta an toàn. Chu kỳ an toàn này khoảng nửa năm, thậm chí là một năm. Hắc Vũ quân muốn đánh hạ quan Vị Bắc không dễ dàng như vậy. Số lượng Hắc Vũ quân đông, vì Tây Châu tổng cộng chỉ có hai chi quân đội, nhân số đều tập trung lại. Nhưng quan Vị Bắc đã sớm đồn trú trọng binh, có thể nói vững như thành đồng. Đông Diệp lắc đầu, nhưng cũng không thể lơ là. Thiên hạ này chưa từng có ải nào không công phá được. Ta cho rằng lần này Hắc Vũ quân công phá quan Vị Bắc là chuyện sớm muộn, chờ quan Vị Bắc vỡ. Điều đầu tiên Hắc Vũ quân muốn làm là giữ vững quan Vị Bắc, sau đó kinh doanh vùng đất kẹp giữa quan Ly Dương và quan Vị Bắc thật chặt chẽ. Chỉ khi giải quyết xong chuyện phía sau, bọn họ mới có thể yên tâm tiếp tục bắc tiến. Cho nên thời gian còn lại của chúng ta khoảng nửa năm. Lữ Thụ gật đầu, vậy thì mọi thứ đều cần gấp rút, Dám ở trước khi Hắc Vũ Quân đến luyện Vũ Vệ Quân, ta không tin Hắc Vũ Quân sẽ dốc toàn lực lên núi quét sạch toàn bộ dãy núi. Đến lúc đó thực lực chúng ta mạnh rồi thì cũng có chỗ xoay sở. Lữ Thụ nghĩ ngợi, nửa năm, đủ để hắn tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong rồi, nhất phẩm cũng không phải là không thể. Lúc này, Lữ Thụ đang có bước tiến cực nhanh trên con đường kiếm đạo. Đối với chuyện tu luyện, hắn đã nắm chắc trong lòng. Mà Trương Vệ Vũ cùng những người khác lặng lẽ nhìn nhau, bọn họ nhận ra, thiếu niên này, dù chỉ có thực lực tứ phẩm, lại có sự trầm ổn và tự tin không phù hợp với một tu sĩ tứ phẩm nhỏ bé. Gã này thật chỉ là tứ phẩm sao? Nhìn thế nào cũng không giống, nhưng sự thật lại đang ở đó. Lúc đầu, Trương Vệ Vũ cùng những người khác nghĩ rằng Lữ Tiểu Ngư chỉ giúp Lữ Thụ quản lý sổ sách mà thôi, những việc khác không giúp ích được gì nhiều. Nhưng lần này, họ nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm. Người có thể ung dung đi lại trong chiến cuộc từng bước thận trọng của Hắc Vũ, quân mà toàn thân trở ra thì không hề đơn giản. Tuy nhiên, họ rất mừng rỡ. Ban đầu còn lo lắng bị mắc kẹt trong thung lũng này, mà không nắm bắt được tình hình bên ngoài. Giờ thì không cần lo nữa, vì đã có nguồn tin tức. Khi biết chỉ còn khoảng nửa năm, họ bắt đầu thao luyện Vũ Vệ Quân càng thêm ra sức. Thời khóa biểu hàng ngày của Vũ Vệ Quân trở thành, sáng 1 giờ học văn hóa, 1 giờ làm bài tập, 2 giờ xử lý hoa màu, chiều đến tối thì luyện tập đến chết. Dần dần, Lữ Thụ còn yêu cầu Trương Vệ Vũ và đồng đội thực hiện tâm lý trị liệu sau khi huấn luyện. Mỗi đội 60 người tập trung lại, lần lượt chia sẻ những buồn phiền, hành trình tâm lý, hoặc những thứ khác. Ban đầu mọi người còn ngượng ngùng, hỏi làm cái trò này làm gì. Nhưng dần dần họ cũng quen, thậm chí còn hơi hưởng thụ kiểu sinh hoạt tập thể này. Lữ Thụ đang âm thầm cải biến họ, hy vọng đám người này có cảm giác thuộc về Vũ Vệ Quân, có tinh thần tập thể. Huấn luyện quân đội không đơn giản là nâng cao chiến lực. Chiến tranh cũng không chỉ đơn giản là quân đội nào có thực lực cao hơn, thì chắc chắn thắng. Trương Vệ Vũ và đồng đội nhận thấy Lữ Thụ có vô vàn chiêu thức kỳ lạ, nhưng Vũ Vệ Quân lại phối hợp rất tốt và ngày càng đoàn kết. Nửa tháng sau, thực lực của tất cả mọi người đều bước sang một giai đoạn mới. Kể cả 9 tên tam phẩm, bao gồm cả Lưu Khiêm Chi, đều tiến giai lên nhị phẩm. Thực lực thấp nhất của cả đội ngũ cũng là tứ phẩm trở lên. Bây giờ, thực lực cứng của Vũ Vệ Quân đã đuổi kịp Hồng Lưu Đồng trước đây, tuy số lượng không nhiều bằng. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tiếp tục luyện theo phương pháp của chúng ta, nửa năm sau Vũ Vệ Quân sẽ có hình dạng hoàn toàn khác. Trương Vệ Vũ hơi tự hào nói, ngươi xem như nhặt được mối hơi rồi. Bọn họ bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm như vậy lại không ai muốn hái quả, bây giờ dưới tay ngươi ai nấy cũng bắt đầu nhảy vọt thực lực. Lữ Thụ vui vẻ nhìn đám binh lính Vũ Vệ Quân làm bài tập, cũng không quan tâm đến lời Trương Vệ Vũ, kỳ thực hắn biết rõ mình quả thật đã nhặt được món hời. Đám Vũ Vệ Quân này không phải là những người không có lòng biết ơn. Chính hắn đã giúp họ nâng cao tu vi đã trì trệ nhiều năm, đám người này thực sự cảm ơn từ tận đáy lòng. Đương nhiên, còn nhờ vào công pháp và huấn luyện của Trương Vệ Vũ và đồng đội. Đây chính là nội tình của thế giới lữ trụ, Lữ Thụ cảm thán. Trái đất quả thật vẫn chưa thể sánh ngang với thế giới lữ trụ, nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ rồi nói tiếp, một nhị phẩm như Lưu Khiêm Chi trong nửa năm mơ tưởng đạt tới nhất phẩm. Thậm chí trong số 9 người họ, liệu có ai có ngộ tính và tư chất để lên nhất phẩm hay không cũng khó nói. Có lẽ cả đời họ sẽ bị kẹt ở nhị phẩm thượng mặt rồi. Từ hôm nay trở đi, họ nhất định phải gấp đôi khổ luyện mới được. Hơn nữa, mỗi ngày phải chịu đựng đau đớn. Dự tính 5 tháng sau, binh lính tứ phẩm hiện tại mới có lần chất biến thứ hai, hay là tạm hoãn việc học văn hóa trước. Ưu tiên huấn luyện. Không vội gì cả, Lữ Thụ cười nói, lớp văn hóa tuyệt đối không được lơ là. Còn nữa, bài tập giao mỗi ngày nhất định phải bắt họ hoàn thành đúng hạn. Chuyện này cực kỳ quan trọng. Trương Vệ Vũ nghĩ thầm, Lữ Thụ trong việc xây dựng đội ngũ quả thực rất dốc sức. Không giống như một số thống lĩnh nhìn nông cạn, chỉ yêu cầu tăng thực lực. Còn Lữ Thụ thì nhìn xa hơn, hy vọng tố chất tổng hợp của toàn quân cùng tiến bộ. Tham vọng thật lớn. Trên thực tế, Lữ Thụ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Việc huấn luyện và sinh hoạt đều đã vào quy củ. Sau khi binh lính Vũ Vệ Quân tiến vào phẩm giai mới, họ có lộ tuyến vận hành kinh mạch mới. Họ vừa mới có thể chạy đường dài với tốc độ cao mà không tẩu hỏa nhập ma, kết quả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Dưới núi lại vang lên tiếng la hét om sòm của mọi người. Bây giờ, Lý Hắc Thán đã là nhị phẩm nên tiếng hắn là lớn nhất, chỉ là mọi người dần dần nhận ra việc Trương Vệ Vũ bắt họ làm vậy không phải vô lý. Bởi vì kinh mạch của họ sau khi phá rồi lại lập, tiến cảnh quả thực quá nhanh. Người bình thường căn bản không chịu nổi tải trọng này. Nhưng Trương Vệ Vũ lại có sự chuẩn bị sẵn sàng như thảo dược dầu trơn. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như mình đột phá gông xiềng xong, lấy ra quả tẩy tủy, vậy thì Vũ Vệ Quân cuối cùng sẽ đạt đến độ cao nào? Chỉ là quả tẩy tủy không phải muốn lấy là lấy. Giống như trên trái đất, thế giới lữ trụ này có quá nhiều uy hiếp. Dần dần, đám người này lại lần nữa thích ứng với lộ tuyến công pháp mới, cũng không còn tẩu hỏa nhập ma nữa. Thế là Trương Vệ Vũ lại bắt họ vác đá lớn chạy việt dã. Một khối đá lớn 1 mét khối đã nặng hơn 2 tấn. Tuy nhiên, khả năng chịu tải của những người này đã sớm vượt quá trọng lượng này. Nhưng vấn đề ở chỗ thời gian việt dã rất dài. Có lẽ họ cầm đá không tốn sức, nhưng vác chạy 5 tiếng thì cực kỳ đau khổ. Phương pháp huấn luyện này nhằm vào những người dưới nhị phẩm. Ví dụ như Lý Hắc Thán và Lưu Khiêm Chi cùng những người ở trên nhị phẩm, thì không cần làm như vậy nữa. Cuộc sống sau này cứ tiến hành theo đúng quy trình là được. Một ngày huấn luyện, Vũ Vệ Quân lại luyện đến tinh bì lực tẫn, kinh mạch căng đau. Trước đây, mọi người đều tranh nhau đi trồng trọt, ai cũng không muốn làm trạm gác ngầm và thám báo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì so với đó, trồng trọt nhàn hạ hơn nhiều. Bây giờ, ai nấy cũng tranh nhau đi làm trạm gác ngầm và thám báo. Bởi vì như vậy có thể nghỉ ngơi một ngày. Cảm giác một ngày không cần huấn luyện, thật quá thoải mái. Nhưng đúng lúc này, có một thám báo vội vàng chạy về Lữ Vương Sơn. Thân hình hắn nhanh nhẹn mạnh mẽ. Nhìn thấy Lữ Thụ, hắn thở hổn hển nói, cách phía nam 30 dặm xuất hiện quân đội phiên hào không rõ, ước chừng hơn 1.000 người, không phải Hắc Vũ Quân. Lữ Thụ ngẩn ra, không phải Hắc Vũ Quân thì có thể là ai? Thanh Trạch Quân. Trương Vệ Vũ chắc chắn nói, chỉ có bọn họ có thể xuất hiện ở đây. Trước đó Lưu Nghi Chiêu đã dẫn Thanh Trạch Quân phá vây, sau đó bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là đã tiến vào dãy núi này. Lữ Thụ ngưng trọng nói, không thể để bọn họ chạy tới Lữ Vương Sơn. Hai bên không có lợi ích chung gì, hơn nữa một núi không thể chứa hai hổ. Toàn thể tập hợp tiến vào hang động rộng rãi, đuổi Thanh Trạch Quân đi. Lữ Thụ đang nghĩ, nếu Thanh Trạch Quân cứ ở lại đây không đi thì sao? Chẳng lẽ mình lại phải nuôi thêm hơn 1.000 người sao? Đó là hơn 1.000 cái miệng cần ăn cơm. Hơn nữa, Vũ Vệ Quân cũng nên thực chiến luyện binh một chút rồi. Dù không giết người, nhưng tăng thêm kinh nghiệm thực chiến thì vẫn tốt. Cách 30 dặm, Lưu Nghi Chiêu đang hành quân trong núi. Bỗng nhiên, một luồng ý lạnh dâng lên từ sau lưng. Thanh Tắc Quân thoát khỏi chiến trường không hề dễ dàng như tưởng tượng. Sau khi rời khỏi Nam Canh Thành, một tiểu đội Hắc Vũ Quân tinh nhuệ đã bám sát theo sau. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu ý thức được Hắc Vũ Quân lần này quyết tâm chiếm đoạt 10 tòa thành trì ở Nam Châu, nên mới tốn công sức dọn dẹp hậu phương sạch sẽ. Nếu là lúc bình thường, Hắc Vũ Quân không cần thiết phải truy sát một chi tàn quân như vậy, bởi vì Thanh Tắc Quân rõ ràng đã không tham chiến nữa. Nhưng chủ soái Hắc Vũ Quân không yên lòng, mưu đồ của bọn họ quá lớn, không cho phép hậu phương xảy ra sơ suất, phải giải quyết hết mọi mối họa tiềm ẩn. Cho nên, Thanh Tắc Quân quanh quẩn trong quần sơn, mất trọn vẹn nửa tháng mới cắt đuôi được Hắc Vũ Quân phía sau, sau đó nhanh chóng hướng bắc tiến vào Lữ Vương núi. Mục đích của Lưu Nghi Chiêu không phải nơi này. Hắn muốn đi thẳng về phía bắc, dù gian nan vất vả cũng muốn đưa số binh lính còn lại về khu vực an toàn. Bây giờ, hắn thực sự không yên tâm về những binh sĩ đã kề vai sát cánh với mình bấy lâu nay. Nếu chỉ có một mình hắn, trời đất bao la này vẫn có chỗ để đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhíu mày. Hắn cảm giác có người đang lén lút dòm ngó mình. Nhưng đối phương đã biến mất vào một sơn động trước khi hắn kịp có hành động. Thống lĩnh, thân vệ cũng nhìn thấy động tĩnh bên kia, có muốn đuổi theo vào không? Không cần, Lưu Nghi Chiêu lắc đầu. Nơi này ít người lui tới, có thể là dân thường tránh chiến loạn hoặc trẻ lang thang. Chỉ cần không phải Hắc Vũ Quân, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Vạn nhất, thân vệ nhỏ giọng nói, vạn nhất đối phương có thể gây uy hiếp thì sao? Lưu Nghi Chiêu cười nói, đã không phải Hắc Vũ Quân, thì còn uy hiếp gì nữa? Chẳng lẽ ở đây lại gặp phải một chi quân đội? Quân đội nào lại đóng quân ở nơi này? Nửa canh giờ sau, Lưu Nghi Chiêu nhìn đám Vũ Vệ Quân đầy khắp núi đồi phía trước, nụ cười dần biến mất. Đến từ Lưu Nghi Chiêu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lý Hắc Thán đứng trước đội ngũ, cầm một tờ giấy lớn tiếng niệm, các ngươi đã bị vây quanh rồi, nhưng căn cứ hữu hảo hợp tác tự nguyện, thành tín, bình đẳng, hỗ huệ hỗ lợi nguyên tắc, hy vọng các ngươi không tiếp tục tiến lên, nếu không chúng ta sẽ đánh người. Lưu Nghi Chiêu sắc mặt tái nhợt nhìn đám người trên núi, mắt hơi híp lại, thân vệ bên cạnh do dự nói, nơi này thật đúng là có một chi quân đội, cũng không biết là ở đâu. Vũ Vệ Quân, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói, bây giờ không thuộc Hắc Vũ Quân mà lại xuất hiện ở đây, trừ Vũ Vệ Quân mất thành chỉ giống chúng ta, còn có thể là ai? Chúng ta làm sao bây giờ? Thân vệ hỏi, nếu là Vũ Vệ Quân, chúng ta hoàn toàn không cần để vào mắt. Chi quân đội đó đã sớm mục nát từ bên trong rồi. Lưu Nghi Chiêu hiểu ý thân vệ. Chính là dứt khoát muốn đánh bại chi Vũ Vệ Quân này để mở đường. Chỉ là Lưu Nghi Chiêu gật đầu, truyền lệnh xuống, để Vũ Vệ Quân nếm thử mùi vị binh bại như núi đổ lần nữa. Bao giờ Vũ Vệ Quân cũng dám cản đường Thanh Tắc Quân ta rồi. Tuy nhiên, không cần gây ra quá nhiều giết chóc, đánh bại bọn họ là được rồi. Theo Lưu Nghi chi chiêu, Vũ Vệ Quân vốn không có gì đáng đồng tình. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ coi đám cặn bã Vũ Vệ Quân kia là bạn bè. Bởi vì những người đó còn chưa xứng là bạn bè của hắn. Nếu không phải Vũ Vệ Quân dễ dàng bỏ rơi Vân An Thành, Thanh Tắc quân của hắn bây giờ không chừng còn hơn 3.000 người. Lúc trước, hắn phá vây từ Nam Canh Thành, nghênh diện liền gặp phải Hắc Vũ quân đang tiến đến. Vũ Vệ quân với hơn 20.000 người, thậm chí không đỡ nổi 3.000 người, đơn giản là phế phẩm trong phế phẩm. Nghĩ đến đây, thần sắc Lưu Nghi Chiêu càng lạnh hơn. Nhưng hắn hiện tại không muốn giết người, bởi vì nếu thật sự tử chiến, các tướng sĩ dưới quyền hắn cũng sẽ thương vong. Bây giờ, Thanh Tắc quân chết thêm một người hắn đều cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, Thanh Tắc quân vừa chuẩn bị xông ra, liền thấy đám Vũ Vệ quân đầy khắp núi đồi bỗng nhiên co chân chạy về phía sau. Chờ đến khi Thanh Tắc quân đuổi tới, người trên núi đều như bốc hơi khỏi nhân gian. Lưu Nghi Chiêu đẩy một đống bụi cỏ ra, lộ ra cửa động bị che giấu bên trong. Thân vệ kinh ngạc nói, những người này là thỏ sao, sao chớp mắt đã biến mất hết rồi. Thống lĩnh, chúng ta có muốn đuổi theo vào động không? Lưu Nghi Chiêu vẫn bước vào một cái hố. Hắn cầm pháp khí chiếu sáng cái động ngầm rộng rãi này. Ban đầu hắn cho rằng đây là đường hầm do Vũ Vệ quân đào ra, nhưng bây giờ nhìn lại không phải. Những hang động này là do thiên nhiên hình thành, lại bị Vũ Vệ quân lợi dụng. Hắn đi tiếp về phía trước. Lúc này vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân dày đặc vọng lại từ nơi xa, trong động đá vôi. Nhưng chưa đi được hai bước, Lưu Nghi Chiêu đã phát hiện cái động rộng rãi này thông khắp nơi, quy mô cực lớn. Không nên, Lưu Nghi Chiêu lắc đầu sau khi ra ngoài. Động huyệt phía dưới rất rộng, chúng ta không quen đường đi, làm không tốt lại lạc đường bên dưới. Lúc này, Lý Hắc Thán chạy tắt về Lữ Vương núi, nhìn thấy Lữ Thụ liền lớn tiếng hô, Đại Vương, Thanh Tắc quân muốn động thủ với chúng ta rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thụ sững sờ một chút, bọn hắn bao nhiêu người? Ước chừng 1.000 người. Chúng ta bao nhiêu người? Hơn 3.200 người. Vậy còn nói gì nữa, đánh bọn hắn đi. Lữ Thụ tức giận nói. Hắn hiện tại cảm thấy Vũ Vệ quân căn bản không thiếu thực lực. Xét thực lực hiện tại của Vũ Vệ quân, ngay cả Hắc Vũ quân cũng yếu hơn một chút. Đây chính là lý do tại sao Trương Vệ Vũ lại nói Lữ Thụ kiếm được lợi. Lúc trước vị thống lĩnh đầu tiên của Vũ Vệ quân tại sao lại thích chiêu mộ trẻ lang thang? Bởi vì thực lực của trẻ lang thang phổ biến cao hơn một chút. Nhất là những đứa theo đại quý tộc, ngày bình thường tu hành còn mạnh hơn binh lính rất nhiều. Là tài sản riêng của đại quý tộc, hưởng thụ tài nguyên cũng không giống nhau. Đương nhiên, nếu không có công pháp mới và sự nỗ lực vất vả của Trương Vệ Vũ và những người khác, thực lực của Vũ Vệ quân chắc chắn vẫn không được. Nhưng đây không phải đã đột phá rồi sao? Cho nên, hiện tại Vũ Vệ quân không thiếu thực lực mà thiếu dũng khí. Lý Hắc Thán gãi gãi đầu, vậy chúng ta đánh thử xem sao? Đi thôi, Lữ Thụ phất tay. Sau đó nhỏ giọng nói với Lữ Tiểu Ngư, để Anthony, Cổ Tang Y, giáo chủ âm thầm bảo vệ, nhẹ nhàng thôi, đừng để lòng bọn họ có dựa vào. Người ta nói từ không nắm giữ binh, Lữ Thụ cũng đang học cách buông tay để họ trưởng thành. Nhưng vấn đề là số binh lính khó khăn lắm mới luyện được. Không thể nói chết là chết được. Lữ Tiểu Ngư gật đầu rồi chui xuống dưới lòng đất. Cùng lúc đó, Trương Vệ Vũ và những người khác nhận được chỉ thị của Lữ Thụ đã thành lập bộ chỉ huy tại một chỗ trống trải dưới lòng đất. Tất cả mọi người sẽ nhận chỉ thị của họ để tập kích Thanh Tắc quân. Nếu là chiến tranh giữa hai quân, đương nhiên không thể tùy tiện đánh mà không có bố cục gì. Tại động đá vôi trống trải của Trương Vệ Vũ và đồng đội, đèn đuốc sáng trưng, các đội trưởng tiểu đội tụ họp lại đây chờ lệnh, náo nhiệt như đang trong chiến trận thật sự. Dù trong lúc huấn luyện, những người trực nội điện như bọn Trương Vệ Vũ cũng chỉ huy đội ngũ, nhưng họ chỉ là giáo tập. Đội trưởng lại là một vai trò hoàn toàn khác, do họ tuyển chọn từ kinh nghiệm và nhãn quan nhiều năm. Tục ngữ nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tuy phong cách của Lữ Vương Sơn đã dần lệch lạc dưới ảnh hưởng của Lữ Thụ, việc lựa chọn đội trưởng vẫn vô cùng quan trọng. Dù sao, đội trưởng không chỉ cần điều khiển đội ngũ hoàn hảo chấp hành mệnh lệnh khi tác chiến, mà bình thường còn phải dùng chính mình để ảnh hưởng tư tưởng binh lính trong đội. Từ đó đạt được sự thống nhất tư tưởng cao độ cho cả quân đội. Thế nên, sau 10 ngày tập huấn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ban đầu, Trương Vệ Vũ cùng đồng đội đã thảo luận suốt đêm để đưa ra danh sách đội trưởng. Lúc này, danh sách này vẫn khá đáng tin cậy. Một tiểu đội trưởng nhỏ giọng nói thầm, nghe Than Đen nói, Đại Vương muốn đánh Thanh Tắc quân A. Bày trận lớn như vậy, chắc chắn là muốn lôi ra luyện, xem chúng ta rốt cuộc là trình độ gì. Ta thấy nhất định phải biểu hiện tốt một chút, vạn nhất đại vương thất vọng về chúng ta thì sao? Tuy có hơi run, nhưng theo đại vương đi là không sai. Ta còn trông cậy cùng đại vương làm ăn lên nhất phẩm đây. Nói bảo hôm nay không cần huấn luyện dã ngoại A, cảm giác vẫn rất thoải mái. Một đám người nhìn về phía người vừa nói, đồng loạt nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên. Không thể không nói, huấn luyện dã ngoại đúng là khổ hơn bây giờ nhiều. Trương Vệ Vũ ngẩng đầu nhìn họ một chút, nhỏ giọng nói với những người trực nội điện khác, trận này nhất định phải đánh đẹp. Không thì tâm tư bành trướng mà Vũ Vệ, quân vất vả lắm mới tích góp được sau khi đột phá thực lực sẽ bị chặn lại. Muốn kéo trở về lại không dễ dàng đâu. Quân đội thông thường cần giữ tư tưởng bình ổn, không để các tướng sĩ có tư duy bành trướng, bởi kiêu binh tất bại. Nhưng Vũ Vệ quân thì khác, một đám bùn nhão bỗng biến thành bê tông. Trương Vệ Vũ nhất định phải để họ tiếp tục bành trướng, chờ đến một độ cao nào đó mới làm mòn khí thế của họ. Nếu không, bùn nhão sẽ vĩnh viễn là bùn nhão. Từ đây có thể thấy tâm tư của Trương Vệ Vũ, hắn giờ chỉ sợ Vũ Vệ quân không đủ bành trướng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện không kiêu không ngạo với Vũ Vệ quân. Thế nên, khi Trương Vệ Vũ và đồng đội hướng dẫn chiến thuật, họ vô cùng chuyên chú, thậm chí nghiêm túc hơn cả khi Ngự Long Ban Trực xuất hành trước đây. Dù sao, Ngự Long Ban Trực chỉ cần kéo phiên hiệu ra ngoài là địch nhân đã khiếp sợ. Thực lực lại ở đó, thật không cần quá nghiêm túc. Trương Vệ Vũ ngước đầu, nghiêm trọng nói với 7 đội trưởng được gọi đến, ta cần các ngươi 7 người dẫn đội quấy rối Thanh Tắc quân, không cần chính diện tác chiến với họ, chỉ cần khiến họ không hiểu rõ ý đồ của chúng ta. 7 người hiếu kỳ hỏi, chúng ta nên làm thế nào? Trương Vệ Vũ liếc xéo họ một cái, chuyện này còn cần ta nói cho các ngươi biết, vậy không thì ta thay các ngươi ăn cơm luôn đi, các ngươi khỏi cần ăn cơm nữa. Mọi người nghe xong, hiểu rồi, không hoàn thành thì không có cơm ăn sao? Vậy thì nhất định phải hoàn thành. Sau khi 7 người này lĩnh mệnh rời đi, Trương Vệ Vũ lại gọi 10 đội trưởng tiểu đội khác đến, các ngươi đi thôn Vân Lĩnh phong tỏa lối đi phía bắc của Thanh Tắc quân, nghĩ mọi cách đánh lén họ. Nếu có người truy kích, nếu đông người thì các ngươi lợi dụng địa thế thoát khỏi. Nếu ít người thì bao vây tiêu diệt trong động đá vôi, có thể bắt sống thì bắt sống, nhưng tuyệt đối không nên ham chiến. Đây là yêu cầu chiến lược Lữ Thụ đưa ra cho Trương Vệ Vũ. Lữ Thụ không hiểu nhiều thứ khác, nhưng hắn yêu cầu trận chiến lần này nhất định phải là du kích chiến. Trương Vệ Vũ nghĩ cũng tốt, như vậy sau khi vài người Hắc Vũ quân đến, Vũ Vệ quân sẽ có đủ kinh nghiệm để thao tác rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Thanh Tắc quân đang cẩn thận tiến về thôn Vân Lĩnh. Họ đã phát hiện nơi này có rất nhiều lối ra vào động huyệt, nói không chừng Vũ Vệ quân sẽ chui ra từ đâu đó. Thanh Tắc quân hiện giờ, tuy đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần sau nửa tháng vòng vo với Hắc Vũ quân, còn thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tinh nhuệ trung quy vẫn là tinh nhuệ, ý chí luôn kiên định. Nhưng ngay lúc này, Thanh Tắc quân đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Họ phát hiện trên núi không xa bỗng xuất hiện vài người. Thanh Tắc quân nhất thời cảnh giác, nên biết rằng Vũ Vệ quân đã biến mất một thời gian khá lâu. Họ đều cho rằng Vũ Vệ quân đã sợ hãi bỏ chạy, kết quả lúc này lại đột nhiên xuất hiện, mà chỉ có vài người. Tình huống thế nào? Còn chưa kịp phản ứng, trên một ngọn núi khác cũng xuất hiện vài người. Sau đó một chàng tiếng ca truyền đến từ trong núi. Vũ Vệ tiểu ca thôn Vân Muội, hữu duyên cùng ca đối ca. Sau đó từ đỉnh núi khác lại có tiếng ca bay tới. A ca a muội đối ca hát, rượu không say người người tự say. Thanh Tắc quân dưới núi. Cái quỷ gì vậy? Cái này mẹ nó đang chiến tranh. Các ngươi một đám đại lão ra lại bắt đầu hát tình ca, hát sơn ca tán tỉnh nhau. Có nghiêm túc được chút nào không? Nói thật, đám Vũ Vệ quân cũng rất tuyệt vọng a. Trương Vệ Vũ thân là chỉ huy luôn nói với họ phải quấy rối Thanh Tắc quân, phải khiến họ không nghĩ ra, thế nhưng lại không nói cho họ biết cụ thể làm thế nào a. Trên thực tế, thống soái trên chiến trường đều yêu cầu kết quả, không quan tâm ngươi làm thế nào. Đây cũng là tiêu chuẩn phân chia tướng lĩnh trung tầng có ưu tú hay không, đủ ưu tú. Vậy ngươi có thể dựa vào yêu cầu của chủ soái tự nghĩ ra biện pháp. Không đủ ưu tú, vậy cũng chỉ có thể gãi rách ra đầu cũng không nghĩ ra nên làm thế nào. Và bây giờ, 7 tiểu đội của Vũ Vệ quân rất gấp, họ trên đường đi đều đang nghĩ Trương Vệ Vũ, làm sao để Thanh Tắc quân không nghĩ ra. Thanh Tắc quân thấy Vũ Vệ quân xuất hiện liền chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức. Nhưng Vũ Vệ quân dường như căn bản không có ý định chiến đấu với họ, vẫn đang tự mình hát đối sơn ca, chỉ cần chúng ta tình ý nặng, sơn ca hát ra kim phượng hoàng. Thanh Tắc quân mộng bức rồi. Nói thật, Thanh Tắc quân đánh qua nhiều trận, từ trước đến nay chưa từng thấy đối thủ như vậy. Vậy bình thường trường huấn luyện của Vũ Vệ quân đều đang làm gì vậy? Có người trong Thanh Tắc quân cảm thán nói. Đi bắt bọn chúng về. Lưu Nghi Chiêu lạnh giọng nói, xem bọn chúng rốt cuộc đang làm chuyện ẩn khuất gì. Tiên phong của Thanh Tắc quân trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Kết quả vừa leo đến giữa sườn núi, đám người Vũ Vệ quân đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Lúc này, tất cả các tướng sĩ Thanh Tắc quân chợt phát hiện tốc độ của đám binh lính Vũ Vệ quân này lạ thường nhanh. Có người quay về nhỏ giọng nói, thống lĩnh, ta đã đạt tới khoảng cách cảm giác, hơn 10 người này, không ai thực lực thấp hơn tứ phẩm. Thậm chí còn có vài tam phẩm. Lưu Nghi Chiêu nghe được sửng sốt một chút, có khả năng đây đều là tinh nhuệ của Vũ Vệ quân, cho nên thực lực cao một chút. Nên biết rằng quân đội tinh nhuệ như Thanh Tắc quân trước đây cũng có rất nhiều ngũ phẩm, Hắc Vũ quân cũng vậy. Mà bây giờ, một chi Vũ Vệ quân nát bét lại không có lấy một ngũ phẩm nào. Hắn Lưu Nghi Chiêu không tin. Vũ vệ quân vừa hát sơn ca vừa chạy đi, Thanh Tắc quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải vì thoát hiểm, mà vì cảnh tượng vừa rồi quá đỗi quỷ dị. Ai ngờ được trong bầu không khí nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh, đối phương lại đột nhiên cất tiếng hát đối sơn ca. Chiến tranh kiểu gì lạ đời vậy? Kết quả, chưa kịp để Thanh Tắc quân thở phào, vài đỉnh núi bên cạnh lại vọng tới tiếng hát. A ca a muội tâm hỉ vui mừng, muội muốn tìm ca khâm phục lang. Thanh Tắc quân trang nghiêm đứng dưới chân núi, cảnh tượng này đơn giản là cay mắt quá. Quân phong vũ vệ quân thật sự bất chính. Khó mà tưởng tượng ngày thường trong quân doanh, vũ vệ quân rốt cuộc làm những gì. Lưu Nghi chiêu định thân chinh ra trận, bắt vài người thám thính hư thực, nhưng chưa kịp bay lên núi, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ từ dưới lòng đất, nó luẩn quẩn trong lòng đất như đang tuần tra. Đối phương không sát hại bừa bãi, chỉ tập trung khóa chặt Lưu Nghi Chiêu, dường như đang cảnh báo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Nghi Chiêu hiểu rõ, cường giả dưới lòng đất chắc chắn là nhất phẩm trở lên, và dường như còn có cao thủ khác đi cùng, sẵn sàng giáng đòn chí mạng vào Lưu Nghi Chiêu hoặc Thanh Tắc quân bất cứ lúc nào. Vũ vệ quân từ khi nào lại có cao thủ tọa trấn như vậy? Lưu Nghi Chiêu nhíu mày. Ngay cả Hắc Vũ quân, trước khi xâm lược Nam Châu, chỉ huy sứ thường cũng chỉ nhị phẩm. Bây giờ vũ vệ quân lại xuất hiện nhất phẩm. Hiện tại, Lưu Nghi Chiêu cảm thấy vũ vệ quân khắp nơi đều quỷ dị, đặc biệt sau màn hát đối sơn ca của đối phương. Lưu Nghi Chiêu vốn định ra tay, giờ bị kìm kẹp trong đội ngũ, phải đề phòng đối phương đột nhiên bùng nổ, sát hại binh sĩ Thanh Tắc quân. Nếu còn có đòn sát thủ trước đó, hắn có thể tiên phát chế nhân, nhưng giờ phải vừa bảo vệ cấp dưới, vừa đề phòng vũ vệ quân quỷ dị. Lưu Nghi Chiêu thở dài trong lòng, hắn biết mình đã đánh giá thấp vũ vệ quân. Dường như, vũ vệ quân đã không còn là vũ vệ quân ngày xưa nữa. Chỉ mới bao lâu, sao lại thay đổi đến vậy? Nhưng Lưu Nghi Chiêu cũng có kiêu ngạo riêng. Thân là Ngự Long Ban Trực, nhất phẩm bình thường sao là đối thủ của hắn. Hắn muốn xem kẻ ẩn dưới lòng đất có ra tay không, nếu ra tay, sẽ khiến đối phương có đi mà không có về. Lúc này, lính do thám của Thanh Tắc quân trở về, nét mặt nặng nề nói, thống lĩnh, đợt này binh lính địch vẫn không có ngũ phẩm, nhưng tam phẩm chiếm tỷ lệ rất cao. Chúng ta phải cẩn thận. Tôi nghi ngờ đây không phải vũ vệ quân không có thực lực kinh khủng như vậy. Lưu Nghi Chiêu gật đầu, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng. Trong khi Thanh Tắc quân tiếp tục tiến lên, sơn ca thi thoảng lại bay từ đỉnh núi xuống, cứ như những người lính vũ vệ quân này hát cho vui vậy. Dù sao họ đã quen thuộc các lối đi trong hang động, chỉ cần Thanh Tắc quân đuổi tới là họ chạy mất tăm, nên hát sơn ca không chút áp lực. Các tướng sĩ Thanh Tắc quân đứng trong núi, nghe sơn ca vọng xuống từ trên núi. Bỗng cảm thấy thế giới này có chút hoang đường, không thực tế. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, vài toán vũ vệ quân đột nhiên xông ra từ rừng cây. Họ không tác chiến đơn lẻ, mà phối hợp cực kỳ ăn ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như thể cùng một lúc, tất cả vũ vệ quân ẩn mình trong hang động đều xông ra, khiến Thanh Tắc quân bất ngờ phải đối phó từ nhiều phía, không kịp trở tay. Sau đó, những kẻ tập kích của vũ vệ quân không có ý định chiến đấu lâu dài. Ngay khi vừa tiếp xúc, họ đánh ngã vài binh sĩ Thanh Tắc quân ở rìa đội hình, kéo đi rồi bỏ chạy. Có người Thanh Tắc quân kịp phản ứng, truy đuổi theo, nhưng những binh sĩ vũ vệ quân kia chỉ giao đấu vài chiêu rồi biến mất sâu trong hang động, thậm chí còn cướp đi một cây trường mâu của Thanh Tắc quân. Thanh Tắc quân biết vũ vệ quân chắc chắn có yêu lộ, nhưng việc bị tấn công bất ngờ như vậy vẫn khiến họ có chút luống cuống. Dù sao, hệ thống hang động bốn phương thông suốt quá là một lợi thế địa lý. Hơn nữa, điều khiến người ta bất ngờ là thực lực của vũ vệ quân lần này mạnh bất thường. Thanh Tắc quân khi đối đầu trực diện không thua Hắc Vũ quân, thậm chí kỵ binh còn thắng thế hơn. Vậy mà giờ đây, vũ vệ quân vừa ra tay, dù mục tiêu là chạy trốn sau khi đánh lén, nhưng trong lúc giao tranh vội vã lại bị cướp mất trường mâu. Chuyện này thật hoang đường. Còn cái thao tác cướp trường mâu, kéo người đi là sao? Các tướng sĩ Thanh Tắc quân có chút không thể chấp nhận được kết quả này. Đây là vũ vệ quân đấy, nếu đặt ở trái đất, giống như Lữ Thụ đi mua sắm, kết quả thấy đồ 20 đồng ở nhà máy Giang Nam giờ bán 2 vạn vậy. Thân vệ thấp giọng báo cáo với Lưu Nghi Chiêu, đã xác định là vũ vệ quân. Tôi thấy phó thống lĩnh Lưu Khiêm Chi rồi. Trước đó từng tiếp xúc với hắn. Chỉ là không hiểu sao, Lưu Khiêm Chi trước đây thiếu công pháp, kẹt ở tam phẩm hơn 7 năm, giờ lại đã là nhị phẩm rồi. Hơn nữa, trong đội tấn công vừa rồi, ít nhất có 5 người nghi là nhị phẩm, tam phẩm thì vô số. Ban đầu mọi người cho rằng những lính vũ vệ, quân gia Hát Sơn Ca kia là tứ phẩm tinh nhuệ. Bây giờ mới vỡ lẽ. Mình lại đánh giá quá thấp vũ vệ quân. Cái quái gì thế? Đó là vũ vệ quân đấy. Nội tâm thân vệ đơn giản là bất lực vô cùng, cứ như thế giới quan bị sụp đổ vậy. Kết quả, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên bật cười, chết tiệt, thuyền lại lật trong mương cống rồi. Thoát được Hắc Vũ quân, cuối cùng lại thua dưới tay vũ vệ quân. Thống lĩnh, Thân vệ lo lắng nhìn Lưu Nghi Chiêu, sợ hắn không chịu nổi cú sốc này. Thân vệ cảm thấy, ai cũng không chịu nổi kết quả quân đội tinh nhuệ lại thua trước một đội quân bùn nhão. Tuy nhiên, Lưu Nghi Chiêu dường như không hề chán nản. Vũ vệ quân này có cao nhân chỉ điểm phía sau, chúng ta thua không oan. Yên tâm, người bị kéo đi chắc cũng sẽ không sao. Hiện tại có vẻ nói thua còn hơi sớm, nhưng Lưu Nghi Chiêu là người thông minh. Khi hắn phát hiện có cao thủ nhất phẩm tuần tra dưới lòng đất, lại thấy thực lực vũ vệ quân đột nhiên tăng vọt, hắn đã đoán được kết quả trận chiến này. Nhưng Lưu Nghi Chiêu dường như không lo lắng gì, bởi vì hắn cũng nhìn ra, đối phương không có ý định hạ sát thủ. Tất cả những gì đang diễn ra, càng giống như luyện binh. Vì vậy, tâm tư Lưu Nghi Chiêu dần bình tĩnh trở lại, lấy tĩnh chế động. Ban đầu, nếu vũ vệ quân và thanh tác quân đối đầu trực diện, thắng bại rất khó nói, bởi vì thanh tác quân rất có thể sẽ đánh bại đám lính non có thực lực, nhưng thiếu dũng khí của vũ vệ quân, chỉ cần binh sĩ thanh tác quân hung hãn, không sợ chết là đủ. Kết quả hiện tại là lối đánh du kích này, vừa vặn phù hợp với tâm lý của vũ vệ quân, đánh không lại thì chạy. Và cứ đánh chậm, đánh từ từ, binh lính vũ vệ quân chợt nhận ra, tinh nhuệ thanh tác quân trong truyền thuyết, thực lực lại còn không bằng mình. Thế là, đánh rồi lại đánh, đám sợ hàng này lại còn được đánh thức sự hung hãn. Họ nhận ra, chỉ cần nhị phẩm dẫn đội đánh lén, thanh tác quân lại không có nhiều nhị phẩm bằng vũ vệ quân, nên căn bản không thể phòng thủ hiệu quả. Hơn nữa, thanh tác quân không dám truy vào hang động. Số ít người truy vào vài lần đều không tìm thấy ai, suýt chút nữa bị lạc trong đó không về được. Lối đánh của vũ vệ quân này quá vô lại, thậm chí trong lúc đánh lén, du kích, trên đỉnh núi lại còn có người đang hát đối sơn ca. Các ngươi có điên không? Một chi quân đội quật khởi nhất định phải dẫm lên xác chết, phải đổ máu, sau đó dùng hết lần này, đến lần khác thắng lợi để hoàn thành quá trình biến đổi của chính mình. Bây giờ thanh tác quân đến đúng lúc, bọn họ đi đường xa, thiếu ăn thiếu mặc, mà vũ vệ quân lại dưỡng sức, đợi địch, tổng hợp thực lực trung bình không bằng vũ vệ quân, nhân số còn không bằng vũ vệ quân. Điều này vừa vặn để Lữ Thụ yên tâm luyện binh. Lữ Thụ tuy không vào động đá vôi, nhưng bây giờ hắn và vũ vệ quân đã đạt thành minh ước. Cho dù không đến hiện trường, hắn vẫn có thể nhìn toàn cục, thậm chí nhìn rõ hơn cả Trương Vệ Vũ. Lúc này, Lữ Thụ vừa luyện kiếm vừa phân tâm chú ý đến những mệnh lệnh của Trương Vệ Vũ, cố gắng học hỏi thủ pháp chỉ huy của đối phương. Lữ Thụ không giỏi chỉ huy lắm, nhưng hắn sẵn sàng học hỏi. Lịch sử tu hành ở trái đất không lâu bằng ở đây, học nhiều rồi hắn cũng có thể mang những thủ pháp chỉ huy chiến tranh tu hành tiên tiến về. Lữ Thụ thử để Lý Hắc Thán và đồng bọn đoạt lấy một cây trường thương, nhưng hắn phát hiện cho dù tinh nhuệ như thanh tắc, quân cũng không được trang bị pháp khí trường mâu. Đây là điều khiến Lữ Thụ ngạc nhiên. Ở địa cầu, tùy tiện mở một di tích đều có nhiều pháp khí như vậy. Ban đầu hắn nghĩ thế giới của Lữ Trụ hẳn là pháp khí khắp nơi, nhưng kết quả lại không phải vậy. Ngược lại, những di tích trên địa cầu giống như những bảo tàng được chôn giấu cẩn thận, chờ đợi người đến khai quật. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc này, vũ vệ quân không ngừng quấy rối, nhân số của thanh tắc quân ngày càng ít. Còn vũ vệ quân thì như đánh ra khí thế vậy. Trên núi, tiếng sơn ca không ngừng, cảm giác như đêm nay có thể vui kết lương duyên vậy. Các tướng sĩ thanh tắc quân đang ở trong hoàn cảnh này, một bên cảm nhận nguy hiểm đến tính mạng, một bên nghe sơn ca suýt nữa thì sụp đổ rồi. Ngay cả chiến tranh với Hắc Vũ quân cũng không áp lực lớn như vậy. Thứ nhất, cho dù là Hắc Vũ quân cũng không có tổng hợp thực lực cao như vũ vệ quân. Bây giờ những người này dồn hết sức lực vào tốc độ, đánh lén xong thì đi ngay, không hề dừng lại, căn bản không đuổi kịp. Cho dù đuổi kịp, đối phương cũng có nhị phẩm đoạn hậu. Hơn nữa, những vũ vệ quân này rất tinh danh, đánh lén vài lần là đã mò ra được sự phân bố thực lực của thanh tác quân, chuyên chọn những nơi yếu kém để đánh lén. Các tướng sĩ thanh tác quân cũng không nghĩ ra nổi, vũ vệ quân không phải nổi tiếng là quân yếu sao? Sao mới bao lâu không gặp mà ai cũng như biến đổi vậy? Thứ hai, thực lực cao cũng không nói làm gì. Thật sự là tiếng hát sơn ca khiến người ta khó chịu quá rồi. Người đánh trận thì đánh trận tử tế đi, còn có người ca hát trợ hứng là chuyện gì xảy ra? Vũ vệ quân tự biết, những chiến hữu kia nhận lệnh của Trương Vệ Vũ là muốn quấy rối thanh tác quân. Hơn nữa, quả thật đã quấy rối vô cùng thành công. Nhưng thanh tác quân không biết, họ đã cảm thấy trong chiến trường còn có thể phân ra nhiều người như vậy, có thừa sức ca hát, cứ như là chiến đấu với mình chỉ là giải trí vậy. Trận hình của thanh tác quân càng co lại càng chặt. Tất cả nhân thủ cầm chắc trường mâu, sẵn sàng ứng chiến. Khi thanh tác quân kết thành thương trận thì không dễ đánh lén nữa. Trương Vệ Vũ, người đang ở trong phòng chỉ huy, nhíu mày. Hắn không ngờ thanh tác quân này lại khó đối phó hơn tưởng tượng. Theo lý mà nói, thanh tác quân bây giờ sau khi phá vây đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ý chí chiến đấu vẫn không mất. Đây cũng là năng lực dẫn binh của một tướng lĩnh ưu tú. Trương Vệ Vũ suy nghĩ, trước đây cũng không phát hiện Lưu Nghi Chiêu lại có tài năng về phương diện này. Thấy vũ vệ quân không làm gì được thương trận, Trương Vệ Vũ hạ lệnh cho một nhóm người ở lại cuối cùng, ném đá, phá trận. Nửa khắc đồng hồ sau, những tảng đá lớn mà từng người vũ vệ, quân thường huấn luyện sau lưng họ được mang lên đỉnh núi, không chút do dự ném xuống. Mỗi tảng đá nặng hơn 2 tấn, từ trên cao nện xuống ngay cả người tu hành cũng không dám chống đỡ. Mặc dù không chết người, nhưng trận hình lại bị loạn rồi. Không phải Thanh Tắc quân không đủ tinh nhuệ, mà là lúc này vũ vệ quân chiếm ưu thế về địa lý và nhân số, bản thân đã đứng ở thế bất bại. Nếu Lưu Nghi Chiêu, liệu trước nơi này có quân đội đóng quân thì đã có thể đi đường vòng, cố gắng tác chiến với vũ vệ quân ở những gò đất trong núi. Nhưng đâu có ngờ sẽ có quân đội đóng quân ở đây. Thanh Tắc quân bất đắc dĩ chỉ có thể tránh né đá lớn. Khi thương trận vừa loạn, những vũ vệ quân ẩn mình trong động đá vôi bên dưới lại một lần nữa xông ra. Lưu Nghi Chiêu đứng giữa chiến trường, bình tĩnh nhìn toàn cục. Hắn phát hiện vũ vệ quân kỳ thực vẫn là chi vũ vệ quân đó, bởi vì những người này hoàn toàn giống với những binh lính vũ vệ quân nhát gan sợ chết trong ấn tượng của hắn. Chỉ có điều, quan chỉ huy của đối phương rất thông minh, đi trước một bước nâng cao thực lực của họ, lại luôn để họ nhặt quả hồng mềm mà bóp, khiến binh lính vũ vệ quân từ từ cảm thấy mình rất mạnh, lá gan cũng dần lớn lên. Lưu Nghi Chiêu rất rõ ràng hiện tại vũ vệ quân thiếu một quá trình luyện binh, mà Thanh Tắc quân lại vừa vặn tự đưa mình đến. Bất kể là thực lực hay nhân số đều rất phù hợp với nhu cầu của đối phương. Phía sau này có đại nhân vật chống lưng. Thứ nhất, việc khiến vũ vệ quân nhanh chóng đột phá toàn bộ không phải là thủ đoạn nhỏ. Hắn biết công pháp, nhưng đột phá nhanh như vậy sẽ làm tổn thương kinh mạch. Nhưng hắn nhìn kỹ một chút, những binh lính vũ vệ quân này ai nấy đều tinh thần sung mãn, căn bản không có dáng vẻ đau đớn. Lưu Nghi Chiêu chắc chắn có vị đại nhân vật này ở đó, sự quật khởi của vũ vệ quân là tất yếu. Bây giờ Thanh Tắc quân đánh không lại họ, ngày sau Hắc Vũ quân cũng có khả năng bại trong tay họ, rồi sau đó, ai biết được đối phương có âm mưu lớn hơn nào. Thế đã mất, đây là phán đoán của Lưu Nghi Chiêu về Thanh Tắc quân. Lúc này, nội tâm hắn có chút cô đơn. Quân đội gây dựng hơn 10 năm, một trận chiến hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa lại vừa vặn làm đá mài đao cho người khác. Nếu Thanh Tắc quân biên chế đủ chỉnh, cho dù vũ vệ quân này thực lực cao thì sao? Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên cười to nói, ta Thanh Tắc quân nguyện ý nhận thua, Lưu Mỗ lần này thua tuy không cam tâm, nhưng ta nguyện một mình rời đi Thanh Tắc quân, hy vọng các vị cho Thanh Tắc quân một con đường sống. Nói xong, hắn đứng chắp tay chờ đối phương đáp lời. Cho dù nhận thua, Lưu Nghi Chiêu vẫn từ đầu đến cuối duy trì thái độ kiêu ngạo, bởi vì hắn từng là Ngự Long ban trực dưới vương tọa. Các tướng sĩ Thanh Tắc quân đều yên lặng nhìn Lưu Nghi Chiêu, họ biết vị thống lĩnh này rất ngạo khí, bây giờ lại nguyện ý nhận thua, chẳng qua là vì đổi lấy một con đường sống cho mọi người mà thôi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, nhưng đúng lúc này, tiểu muội ngày thường giống nhánh hoa, hết lần này đến lần khác gả cho người lùn nhà. Tiếng sơn ca từ trên núi phiêu diêu đến. Núi bên cạnh tiếng ca lại nổi lên, nghĩ thầm hào hào tìm một cái, không ngại gả lấy thấp u cục. Lưu Nghi Chiêu, đến từ Lưu Nghi Chiêu phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Trong ngọn núi yên lặng như tờ, chỉ có vũ vệ quân còn đang giới hát. Lưu Nghi Chiêu im lặng nhìn về phía ngọn núi. Cái mẹ nó đang nói chuyện đàng hoàng đâu, các ngươi có thể dừng một lát được không? Lúc này Thanh Tắc quân đang ở thôn Vân Lĩnh. Bốn mặt đều là sơn ca, lại không thể sống mái một trận chiến. Trên thế giới của Lữ Trụ, Lão Thần Vương từng dẫn binh vây quét một vị kiêu hùng. Hắn vây khốn đối phương, rồi sau đó lệnh binh lính ở bốn phía trận quân đối phương giống hành khúc, làm cho đối phương thân hãm tuyệt vọng, từ đó nhất cử đánh tan ý chí chiến đấu của họ. Nếu Lữ Thụ biết chuyện này, nhất định lại sẽ nói Lão Thần Vương hơi không biết xấu hổ. Mà bây giờ, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên cảm giác mình giống như là vị kiêu hùng kia. Nhưng vấn đề là bốn phía hát không phải hành khúc, mà là sơn ca. Cái này mẹ nó, hắn cũng muốn cảm thụ một chút làm kiêu hùng cùng đường mặt lộ cảm giác, phảng phất bá vương được người viết tiểu thuyết miệng truyền tụng. Nhưng vấn đề là, lời ca a muội trong sơn ca đơn giản khiến hắn vài phút xuất diễn, cái này hoàn toàn không phải một cảm giác. Phong cách vẽ hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng vũ vệ quân trên núi đang hát không có cách nào dừng lại, bọn hắn không có nhận được mệnh lệnh dừng. Trong khoảng thời gian này, vũ vệ quân khác học được gì thì không rõ. Nhưng kỷ luật nghiêm minh thì học rất tốt. Đại vương và quan chỉ huy không nói dừng, vậy bọn hắn không thể dừng. Mấy vũ vệ quân hát kiên trì tiếp tục hát trong sơn cốc tĩnh lặng, những người khác thì nhìn bọn hắn hát. Cái cảm giác hình ảnh đối lập quá lớn khiến mấy binh lính hát sơn ca cũng sắp sụp đổ. Đột nhiên, bọn hắn như chút được gánh nặng, bởi vì trong lòng đã nhận được chỉ lệnh mới của đại vương, có thể ngừng rồi. Lý Hắc Thắn từ động rộng rãi nghênh ngang đi tới, cứ như vậy một mình đứng trước mặt tất cả mọi người Thanh Tắc quân. Đại vương nhà ta nói rồi, các ngươi đi đường vòng đông hành, chúng ta sẽ thả những Thanh Tắc quân đã bắt được, đi cùng các ngươi tụ hợp. Lưu Nghi Chiêu sửng sốt, điều kiện của đối phương chỉ đơn giản vậy sao? Chỉ là bảo bọn hắn đi đường vòng. Cái này không hợp lẽ thường, lúc này đánh bại Thanh Tắc quân, không nên là thời khắc hưởng thụ lợi ích sao? Trên chiến trường, phe đầu hàng bị thu làm nô lệ là thông lệ, chỉ cần thu làm nô lệ, quản trong lòng ngươi có phục hay không, về sau đều chỉ có thể vì chủ nô mới mà chiến. Lưu Nghi Chiêu không hiểu, vì sao không thu Thanh Tắc quân? Lý Hắc Thắn ấp úng nói, vũ vệ quân chúng ta không có nhiều lương thực như vậy để nuôi các ngươi. Các ngươi đi đi. Xa xa, Lữ Thụ trên Lữ Vương núi đột nhiên che mặt thở dài. Cái này mẹ nó không phải hắn bảo Lý Hắc Thắn nói. Nguyên bản là khoảnh khắc tuyệt vời để tỏ ra oai phong. Hắn có thể nói chúng ta khâm phục khí tiết của Thanh Tắc quân hay gì đó, khiến cho giống như anh hùng tiếc anh hùng. Nói không chừng về sau sẽ còn được sử thư Lữ Trụ ghi lại, truyền thành giai thoại. Kết quả bây giờ, mọi người đều biết vũ vệ quân rất nghèo rồi. Đến lúc đó sử sách sẽ nói thế nào? Vũ vệ quân vì nghèo khó, từ chối tiếp nhận đầu hàng. Nghe lên thật tang thương, nhưng Lưu Nghi Chiêu không đi, ta có thể gặp mặt đại vương nhà các ngươi một lần không? Lữ Thụ trong động rộng rãi dừng động tác luyện kiếm, hắn nhíu mày suy tư, đối phương gặp mình làm gì? Hắn thông qua minh ước truyền tin cho Lý Hắc Thán, Lý Hắc Thán nói, đại vương nói không gặp. Đúng lúc này, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên ném ra mấy sấp thần tiền giấy có mệnh giá lớn, đây là một nửa tích chữ của Thanh Tắc quân ta ở Nam Canh thành hơn 10 năm, nguyện đổi lấy cơ hội gặp mặt đại vương. Lý Hắc Thán kính nể, người nhất định có thể cùng đại vương nhà ta trở thành bằng hữu. Lữ Thụ trong động đá vôi suýt chút nữa mắng to, lời như vậy có thể nói thẳng ra sao? Lưu Nghi Chiêu áo bào chấn động liền thừa phong mà lên, hướng phía Lữ Vương núi bay đi. Đợi hắn đến nơi, Trương Vệ Vũ đám người vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lữ Tiểu Ngư đã mang theo giáo chủ kịp thời chạy về. Khi Lưu Nghi Chiêu nhìn thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, trong lòng hắn kinh ngạc tột độ. Hắn không phải chưa từng gặp hai người này, chỉ là hơn 2 tháng trước gặp, đối phương vẫn là tiểu tu sĩ vô danh, sao bây giờ thoáng cái biến thành đại vương. Lúc đó Lưu Nghi Chiêu từng kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, bởi vì hắn là thể chất dễ cảm giác, cho nên có thể cảm nhận được ba động nhị phẩm trên người Lữ Tiểu Ngư. Do đó, lúc đó hắn biết Lữ Tiểu Ngư nhất định không phải người bình thường, dù sao có thể tu luyện đến nhị phẩm ở độ tuổi này. Hắn biết chỉ có con cháu dòng chính của những hào môn lớn mới có điều kiện như vậy. Người bình thường dù thiên phú chắc tuyệt, không có tài nguyên cũng rất khó làm được. Nhưng Lưu Nghi Chiêu làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ sau 2 tháng gặp lại, thân phận của hai bên đã thay đổi, mà lão giả quấn khăn choàng màu hồng sau lưng Lữ Thụ, một thân năng lượng ba động cùng hắn khó phân trên dưới. Lữ Thụ cười ha hả nói, không nên khinh cử vọng động, ngươi vừa động, Thanh Tắc quân liền xong hết. Đại vương không cần lo ngại, Lưu Nghi Chiêu cười nói, ta đến không phải vì bắt giặc bắt vua, mà là muốn xem đại vương đánh bại Thanh Tắc quân ta rốt cuộc là bộ dáng gì. Bất quá đã đại vương ở đây, vậy Trương Vệ Vũ đại nhân chắc hẳn cũng ở đây đi. Nhìn thấy Lữ Thụ ngay lập tức, Lưu Nghi Chiêu liền hiểu công pháp của Vũ Vệ quân xuất phát từ ai. Trước đó hắn đã từng hỏi Trương Vệ Vũ, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư phải chăng có liên quan với Trương Vệ Vũ, thế nhưng Trương Vệ Vũ nói không có. Nhưng Lưu Nghi Chiêu thân ở vị trí cao tâm tư cũng không đơn giản, hắn theo thói quen suy nghĩ kỹ lưỡng về mối quan hệ giữa người với người, lúc này mới có thể an thân đặt chân ở triều đình. Thế là, hắn cho rằng, Trương Vệ Vũ kỳ thực vẫn luôn cùng Lữ Thụ ở cùng một chỗ, giúp Lữ Thụ hoàn thành sự biến đổi của Vũ Vệ quân. Trên thực tế Lữ Thụ có thể gặp được Trương Vệ Vũ, cũng thật sự là trùng hợp. Nhưng Lưu Nghi Chiêu không nghĩ vậy, cho nên, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác Lưu Nghi Chiêu lại có một loại kích động khó che giấu. Sự kích động đó không phải phẫn nộ, mà là hưng phấn. Tình huống thế nào, Lữ Thụ cảm thấy lão già này có gì đó kỳ lạ. Hắn không biết là, Lưu Nghi Chiêu phi thường rõ ràng thân phận của Trương Vệ Vũ. Năm đó, Trương Vệ Vũ thân là đại thống lĩnh Ngự Long Ban Trực, thống lĩnh 30.000 Ngự Long Ban Trực, đứng đầu nội điện trực. Loại người này, làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp người khác luyện binh? Hơn nữa mấy vị đại nhân nội điện trực như Trương Vệ Vũ, vẫn luôn thủ vững điền canh chấn, cái này dù sao cũng phải có chút nguyên nhân. Hắn sau này trở về liền sai người điều tra Trương Vệ Vũ, lại phát hiện Trương Vệ Vũ qua nhiều năm như vậy dù khó khăn đến mấy, cũng chưa từng rời khỏi điền canh chấn nửa bước, bọn hắn rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Mà bây giờ, Trương Vệ Vũ bọn hắn vậy mà cùng rời khỏi điền canh chấn, nói rõ điều gì? Nói rõ Trương Vệ Vũ bọn hắn đợi được rồi. Người kia, cũng là người mà Lưu Nghi Chiêu hắn đang đợi đó, khó trách năm đó người kia sẽ để hắn ở Nam Canh Thành an tâm chờ đợi, giấu giếm thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nam Canh Thành không phải là thành trì gần điền canh chấn nhất sao? Dường như, tất cả đều khớp rồi. Hơn 10 năm này của mình, cũng không đợi uổng công. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, hai người cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tên Lưu Nghi Chiêu này nói muốn đến gặp hắn, sao bỗng nhiên liền bắt đầu ngẩn người, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngây ngô, cười khiến Lữ Thụ đều hơi rùng mình. Lúc này Trương Vệ Vũ bọn người từ động rộng rãi đi ra, những người này cũng là người tinh danh, khi bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn kia của Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ vỗ vỗ trán, xong rồi, Lưu Nghi Chiêu e rằng thật chính là người mình, hiểu lầm này làm to chuyện rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu nhìn thấy Trương Vệ Vũ cùng những người khác quay về, càng thêm củng cố suy đoán của mình. Hắn suýt chút nữa mềm nhũn chân, quỳ xuống trước Lữ Thụ. Trương Vệ Vũ vội vàng lắc đầu với hắn, đây không phải vương. Lữ Thụ tỏ vẻ không vui, sao lại có kẻ muốn khiêu chiến quyền uy thế này? Là ngươi Trương Vệ Vũ giỏi giang, hay là ta Lữ Vương không vác nổi đao? Ta không phải vương, chẳng lẽ ngươi mới đúng à? Đây có phải Lữ Vương Sơn không? Ngươi họ Lữ hay ta họ Lữ? Trương Vệ Vũ và những người khác đơn giản là mộng bức. Chuyện vương mà mọi người đang nói hoàn toàn không phải là một. Ngươi nói là Lữ Vương của Lữ Vương Sơn này, còn chúng ta nói là thần vương Lữ Trụ Thiên Hạ Cộng Chủ. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 666. Chỉ có Trương Vệ Vũ và đồng đội biết Lưu Nghi Chiêu đang hiểu lầm điều gì. Nhưng bọn họ gặp Lữ Thụ thật sự chỉ là trùng hợp. Bọn họ rời khỏi Điền Canh Trấn là vì đợt Hắc Vũ Quân lần này quá hung hãn, ở lại đó chỉ là hy sinh vô ích. Nhưng khi Lưu Nghi Chiêu nghe Lữ Thụ nói vậy, mắt hắn sáng lên. Đây là thừa nhận sao? Hơn nữa lại thật sự họ Lữ. Thế giới Lữ Trụ này tại sao lại gọi là Lữ Trụ? Đơn giản là sau khi Vương Thành được thành lập, một câu nói của Lão Thần Vương đã đổi tên. Trước kia nó gọi là Vũ Trụ. Trương Vệ Vũ liếc mắt, xong rồi, hiểu lầm càng ngày càng sâu. Lưu Nghi Chiêu mở miệng nói với Lữ Thụ, thanh tắc quân của ta nguyện sát nhập vào Vũ Vệ quân. Nếu đại vương không yên lòng, ta Lưu Nghi Chiêu có thể làm nô lệ của đại vương, vì đại vương chinh chiến khắp nơi. Người ta nói trên đời này không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi có phải vì vẻ đẹp thịnh thế này của ta mới nói ra lời này không? Xin ngươi tôn trọng một chút, ta không phải loại người đó. Lưu Nghi Chiêu đâu thèm bận tâm đến sự đề phòng như vậy. Khổ đợi gần 10 năm, bây giờ rốt cục đã chờ được bình minh sau đêm tối, đâu còn quản đối phương nói gì. Hắn quỳ một chân xuống đất, vương nói gì chính là đó. Lưu Nghi Chiêu nguyện ý nghe vương phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Vệ Vũ và những người khác vội vàng cùng nhau bước lên đỡ Lưu Nghi Chiêu dậy. Cái kia, đại vương, chúng ta tự mình giao tiếp một chút. Lưu Nghi Chiêu cũng không dãy dụa kịch liệt. Hắn nghĩ thầm liệu Trương Vệ Vũ và những người khác có chuyện gì muốn dặn dò. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã làm sai chuyện gì, mà Lữ Thụ nhìn bóng lưng Trương Vệ Vũ cùng đồng đội, đột nhiên cười nói, thì ra Trương Vệ Vũ và bọn họ thật sự là người bên cạnh thần vương. Chỉ có điều, Lưu Nghi Chiêu kia e rằng đã nhận lầm người rồi. Chúng ta nên làm gì? Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ rồi nói, đưa thần tiền giấy là được. Ta tính toán rồi, lứa cây trồng đầu tiên của chúng ta còn cần 2 tháng nữa mới có thể chín. Giữa chừng sẽ có 1 tháng thiếu lương thực, nếu có thần tiền giấy, ta có thể đi Vị Bắc xem xét mua sắm lương thực rồi. Đúng, thần tiền giấy quan trọng. Lữ Thụ gật đầu, bất luận thế nào, Lưu Nghi Chiêu cũng là người có thể lấy ra mấy trăm vạn thần tiền giấy mà. Lữ Thụ đã bình tĩnh lại. Hắn biết bên trong có thể đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Nhìn biểu cảm của Lưu Nghi Chiêu thay đổi trước và sau khi Trương Vệ Vũ xuất hiện, hắn đoán chừng là thân phận của Trương Vệ Vũ đã dẫn đến sự hiểu lầm nào đó ở Lưu Nghi Chiêu. Vì vậy, nếu không đoán sai, thực ra Lưu Nghi Chiêu và Trương Vệ Vũ đã quen biết từ lâu, và đều là người bên cạnh Lão Thần Vương. Càng ngày càng phức tạp, Lữ Thụ cảm thán. Vốn không muốn có quan hệ gì với Trương Vệ Vũ và đồng đội, bây giờ xem ra càng ngày càng liên lụy sâu hơn. Lữ Thụ không ngốc, hắn chỉ muốn bình chân như vậy. Trong hang núi, Trương Vệ Vũ nghiêm túc nói, tuy rằng ta không biết ngươi được ai chỉ thị đi kinh doanh Nam Canh Thành, nhưng ta nhất định phải nói rõ, ta và Lữ Thụ này thật sự là ngẫu nhiên quen biết. Hơn nữa đã chia tay ở Điền Canh Trấn rồi, không có quá nhiều liên quan. Lưu Nghi Chiêu lắc đầu, ta không tin, các ngươi đều đang gạt ta. Năm đó các ngươi đã gạt ta, bây giờ lại lừa gạt. Lưu Nghi Chiêu năm đó đúng là được Trương Vệ Vũ và đồng đội đưa ra ngoài. Chuyện của 23 năm trước là do Trương Vệ Vũ và những người trực trong nội điện làm. Vì không muốn liên lụy Ngự Long Ban trực khác, cho nên bọn họ lừa dối rằng chỉ đang chấp hành nhiệm vụ bình thường. Ta mẹ nó năm đó là vì tốt cho các ngươi đó, Trương Vệ Vũ có chút tức giận. Lưu Nghi Chiêu gật đầu, ta không biết đại nhân lần này vẫn không muốn để ta cuốn vào cuộc tranh đấu này. Nhưng ta Lưu Nghi Chiêu cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết. Trương Vệ Vũ nghe xong thì mộng bức, ta nói không rõ ràng rồi đúng không? Vậy đại nhân nói cho ta biết, đã các ngươi chia tay ở Điền Canh Trấn, tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây? Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh hỏi. Trên gương mặt anh Tuấn uy vũ là ánh mắt kiên nghị. Chúng ta tới đây là để tránh né Hắc Vũ Quân. Trùng hợp đụng vào hắn, Trương Vệ Vũ kiên nhẫn giải thích. Trùng hợp như vậy, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, trùng hợp như vậy, Trương Vệ Vũ nói ra lời này mà bản thân cũng thấy hơi đau răng. Đúng vậy, Lữ Trụ lớn như vậy, sao lại trùng hợp đụng vào Lữ Thụ ở đây? Vậy ta hỏi lại Trương Đại Nhân, Các vị đã thật sự là trùng hợp như vậy đụng phải vị lữ thụ này, tại sao lại ở lại giúp hắn huấn luyện vũ vệ quân? Lưu Nghi Chiêu rất tỉnh táo, hơn nữa phi thường tin tưởng phán đoán của mình. Trương Vệ Vũ sắp xếp lời nói một chút rồi nói, ngươi xem là thế này nhé, ta nói cho ngươi nghe quá trình một chút. Chúng ta chạy đến đây rồi gặp hắn, sau đó lúc ấy đói không chịu được, ăn nhờ ở hắn một bữa. Kết quả ăn được nửa chừng, hắn nghe nói chúng ta muốn đi, liền sai người mang mâm cơm đi. Sau đó, Lưu Nghi Chiêu cười cười cắt ngang lời hắn, chuyện này e là Trương Đại Nhân tự bịa ra. Trên đời nào có loại người này? Trương Vệ Vũ lúc ấy thiếu chút nữa thổ huyết, hắn đau tim trước nói, hắn thật đúng là loại người này. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 999. Các vị đừng nói nữa, Lưu Nghi Chiêu nói, những chuyện mà các vị đại nhân có thể làm cho Ngô Vương, ta Lưu Nghi Chiêu cũng có thể làm được. Ta biết các ngươi vẫn chưa tin ta, nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hơn nữa, ta Lưu Mỗ cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Chỉ cần thành nô lệ, liền không thể phản bội phải không? Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh lòng trung thành của mình. Theo Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ và những người khác không nói cho hắn biết thân phận của lữ thụ, là sợ hắn bất lợi cho lữ thụ. Đây là để bảo vệ lữ thụ. Nói xong, Lưu Nghi Chiêu quay người đi tìm lữ thụ. Lần này Trương Vệ Vũ và những người khác muốn ngăn cũng không được, dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, còn Lưu Nghi Chiêu lại là nhất phẩm thực sự. Trương Vệ Vũ và đồng đội đứng sau nhìn nhau, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đông Diệp bất đắc dĩ nói, lúc trước đã lừa gạt hắn, bây giờ hắn không tin chúng ta nữa. Hơn nữa, hắn đã có thành kiến, cho rằng tất cả sự trùng hợp đều là bịa đặt, chính là để bảo vệ thân phận của lữ thụ. Bây giờ nói gì cũng không dễ làm rồi. Mấu chốt của vấn đề là, nếu đổi thành ta cũng không tin tất cả những chuyện này đều là trùng hợp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đúng là trùng hợp. Có người đột nhiên nói, chờ một chút, các ngươi có nghĩ tới không? Hay là chúng ta cứ đâm lao phải theo lao, xem lữ thụ như tân vương, sau đó đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn. Chờ đến khi tân vương thực sự xuất hiện, sẽ không ai chú ý đến hắn nữa. Trương Vệ Vũ nghe xong, nghiêm túc nói, im miệng. Loại tranh đấu này liên quan đến sinh tử, không cần hại mạng người vô tội. Ngươi và ta đều biết lữ thụ là người tốt, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta. Ngươi quên lời lão thần vương dạy bảo rồi sao? Người nói chuyện trầm mặc một chút rồi nói, là ta hồ đồ rồi, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Khi Lưu Nghi Chiêu bị Trương Vệ Vũ và đồng bọn kéo đi, lữ thụ cảm thấy Trương Vệ Vũ hẳn sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Kết quả, hắn nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Lưu Nghi Chiêu và chợt hiểu ra chuyện này, không thể nói rõ được rồi. Lưu Nghi Chiêu rất thông minh, nhưng chính vì sự thông minh ấy mà hắn mới cẩn thận sâu chuỗi tất cả các chi tiết trùng hợp lại với nhau. Nếu là Lý Hắc Thán, căn bản sẽ không nghĩ được nhiều như vậy. Hơn nữa, vì hắn thông minh và tự tin nên đương nhiên tin tưởng vào phán đoán của mình, ngay cả lời giải thích của người khác cũng không quá tin tưởng. Điểm mấu chốt là, thứ nhất, Trương Vệ Vũ và đồng bọn trước đây đã từng lừa Lưu Nghi Chiêu, nên có tiền án. Thứ hai, Trương Vệ Vũ và đồng bọn cũng hơi khó giải thích vì sao lại trùng hợp đến vậy. Đây không phải là sự trùng hợp sao? Trương Vệ Vũ cũng đang... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.